Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 2, nghe nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Hoắc Bằng Cảnh, tất cả những phiền muộn của tiểu cô nương ở nhà bên đều chẳng đáng bận tâm, dù rằng sự đấu đá giữa các nữ tử trong nội trạch có lúc rất phức tạp, nhưng so với những âm mưu gian trá trong quan trường thì vẫn quá non nớt, huống chi cuộc đấu giữa tỷ muội nhà bên cũng chỉ là những trò vặt vãnh, chẳng thể gọi là phức tạp, giống như trò chơi của trẻ con. Chỉ cần nàng ta thông minh hơn một chút, cũng không đến nỗi lần nào cũng thua thảm. Âm thanh từ nhà bên dần lặng xuống, Hoắc Bằng Cảnh thu lại ánh nhìn, chú ý đến động tĩnh bên ngoài sân nhỏ, ánh mắt trầm xuống, quay người lại. Dưới cửa sổ, được đặt một chiếc bàn nhỏ, chất liệu không quý giá, giống như trong nhà dân bình thường. Trên bàn đặt một bình trà gốm không tinh xảo, đi kèm cùng vài chén trà. Hoắc Bằng Cảnh bình thản ngồi xuống bên bàn, rót cho mình một chén trà. Lá trà không quý, là loại trà mà người dân thường uống, vị không phân tầng lớp, hơi chát và đắng. Hoắc Bằng Cảnh nhấp một ngụm, nhưng không thấy khó uống. Nhìn toàn bộ sân nhỏ, trang trí giản dị, thiết kế đơn sơ, đặt trong khu dân cư thành Hồ Châu này, chẳng có gì nổi bật. Dường như đây chỉ là một sân nhỏ bình thường đến không thể bình thường hơn, không ai sẽ liên tưởng chủ nhân của sân này với vị quyền thần lừng lẫy của triều Đại Thịnh. Đó chính là điều Hoắc Bằng Cảnh muốn. Hiện nay ở Đại Thịnh, số người muốn lấy mạng hắn không ít, do đó hành tung của hắn không thể để cho người khác biết. Ngoài triều Nam và triều Bắc, không ai biết rằng hắn thực sự đang dưỡng bệnh ở Hồ Châu. Và lý do Hoắc Bằng Cảnh đến Hồ Châu chính là vì có người muốn giết hắn. Kịch độc Ngọc Hoàng Tuyền suýt nữa đã lấy mạng hắn, nhưng may thay, kẻ ám sát thất bại và bị thương nặng, phải chạy trốn. Dù không chết, Hoắc Bằng Cảnh cũng bị nhiễm độc, tạm thời không thể loại bỏ, phải tuân theo lời khuyên của Lang Trung, tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng bệnh. Hồ Châu nằm ở Giang Nam, tuy không phải là nơi giàu có, nhưng cũng không thể gọi là nghèo, trong bốn châu của Giang Nam, không có gì đặc biệt. Dù có người đoán hắn ở Giang Nam, cũng không dễ nghĩ đến hắn đang ở thành Hồ Châu. Hoắc Bằng Cảnh dùng ngón tay thon dài nâng chén trà, nhấp một ngụm. Ngoài cửa có một cơn gió thổi qua, thoáng chốc một bóng đen xuất hiện dưới hiên. Triều Bắc phủi bụi trên người, cúi đầu hành lễ. Đại nhân, thuộc hạ đã trở về. Ừ, Hoắc Bằng Cảnh khẽ lắc lắc chén trà trong tay, chờ đợi lời tiếp theo của Triều Bắc. Triều Bắc tiếp tục, kẻ ám sát hạ độc ngài, thuộc hạ đã bắt được. Nhưng hắn rất cứng đầu, thuộc hạ vẫn chưa moi được lời khai từ hắn. Thuộc hạ vô năng, xin đại nhân trách phạt. Triều Bắc cúi đầu thấp hơn, tự nhận lỗi. Hoắc Bằng Cảnh nghe thấy tên kẻ ám sát, ánh mắt thoáng qua sự lạnh lùng. Đứng lên đi, hắn lại nhấp một ngụm trà, vị chát nặng, thật sự không phải trà ngon, nhưng tương tự vị trong ký ức của hắn. Hắn ta đang bị giam ở đâu, lát nữa ta sẽ đích thân gặp hắn. Kẻ ám sát hắn võ nghệ không tồi, chắc là người trong giang hồ, một người giang hồ mà có thể lên kế hoạch một vụ gần như hoàn hảo, trong đó có sự liên quan của nhiều phía. Nếu không có kẻ giật dây sau lưng thì không thể. Nhưng rốt cuộc là ai đứng sau tất cả, Hoắc Bằng Cảnh vẫn chưa biết. Trước khi rời kinh thành, hắn đã bắt đầu điều tra, nhưng mọi thứ quá sạch sẽ, không tìm được manh mối. Quá sạch sẽ càng chứng tỏ có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Bằng Cảnh chỉ làm như không biết, trên bề mặt không tiếp tục điều tra, sau đó lấy lý do sức khỏe yếu để xin phép tiểu hoàng đế nghỉ ngơi. Triều Bắc đáp, người hiện đang bị giam giữ tại một ngôi nhà hẻo lánh ở ngoại ô thành, đại nhân có muốn đi ngay bây giờ không? Việc thẩm vấn thường có động tĩnh lớn, cần phải đảm bảo không bị ai phát hiện. Hoắc Bằng Cảnh lại nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lúc rồi nói. Đợi đã, để tối đi, ban ngày làm tu la, dường như sẽ phá vỡ cuộc sống nhàn nhã này. Hắn vừa dứt lời, suy nghĩ chợt dừng lại, lại nhớ đến câu thơ, nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo. Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão. Mọi người đều nói Giang Nam đẹp, người đi chơi nên già ở Giang Nam. Triều Bắc im lặng, coi như không nghe thấy lời cảm thán của Hoắc Bằng Cảnh. Lúc này Triều Nam quay lại sau khi hoàn thành việc đưa đồ, tiện thể mang cho Hoắc Bằng Cảnh một ít đồ ăn sáng từ quán ngoài, lỡ lời hỏi. Đại nhân hôm nay tâm trạng tốt, cả thơ cũng đọc. Triều Bắc liếc nhìn hắn ta, không nói gì thêm. Hai người họ là anh em sinh đôi, được Hoắc Bằng Cảnh cứu mạng, từ đó đi theo phục vụ hắn. Hoắc Bằng Cảnh chỉ cười nhẹ, Triều Nam gãi mũi, không dám hỏi thêm, đặt đồ ăn xuống rồi cùng Triệu Bắc lui ra. Ta đi nấu thuốc cho đại nhân. Triệu Doanh Doanh sau khi than phiền với Hồng Miên, thay y phục bị bẩn rồi đi tắm. May thay, chiếc váy chỉ dính bùn, vẫn có thể giặt sạch. Sau đó, Lâm Thị sai người mang thức ăn đến, món ăn khá ngon. Triệu Doanh Doanh đã hết giận phân nửa, không ảnh hưởng đến bữa sáng, ăn hai bát cơm. Buổi sáng mưa đã tạnh, đến trưa trời nắng rực rỡ. Thời tiết tốt, Triệu Doanh Doanh không ngồi yên trong nhà, gọi Hồng Miên ra chơi đá cầu. Chủ tớ hai người ban đầu chơi rất vui, nhưng Triệu Doanh Doanh bỗng nhớ lại chuyện sáng nay, bất chợt tức giận, đá mạnh hơn, khiến quả cầu bay qua tường, rơi xuống sân nhà bên cạnh. Triệu Doanh Doanh ngẩn người, nhìn Hồng Miên, nhà bên cạnh không có ai ở à? Triệu Doanh Doanh hỏi. Hồng Miên đáp, trước đây không có ai ở, nhưng mấy ngày trước hình như có người chuyển vào. Triệu Doanh Doanh ồ lên, bảo Hồng Miên mang thang đến. Hồng Miên nhanh chóng mang thang đến, đặt bên cạnh tường, lo lắng nhìn Triệu Doanh Doanh leo lên. Tiểu thư, hay để nô tỳ lên. Triệu Doanh Doanh đã bước lên thang. Không cần, để ta. Nàng leo lên thang, trước tiên nhìn xung quanh, quan sát tình hình trong sân nhà bên. Một sân nhỏ đơn giản, dường như không phải nhà giàu có. Có ai ở đó không? Nàng háng giọng, lên tiếng. Hoắc Bằng Cảnh suốt buổi sáng ở trong phòng luyện chữ, lần ám sát đó tuy không lấy mạng hắn, nhưng để lại một số vấn đề khó chữa, đau đầu không thể trị dứt. Lang Trung nói, trừ khi có giải dược, nếu không không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau phần nào. Cơn đau đầu có lúc xuất hiện vào buổi sáng, có lúc vào buổi chiều, có khi vào buổi tối, thời gian không cố định, nhưng đau đớn thật khó chịu. Dù Hoắc Bằng Cảnh có khả năng chịu đựng, cũng có lúc không chịu nổi, và nếu suy nghĩ quá nhiều, cơn đau càng tăng. Không còn cách nào, Hoắc Bằng Cảnh mới phải đến Hồ Châu dưỡng bệnh. Ánh nắng tươi sáng lọt qua cửa sổ, rơi trên bàn tre, chiếu vào chữ của Hoắc Bằng Cảnh. Mạnh mẽ hữu lực, trên giấy đề hai câu thơ, nhân nhân tận thiết giang nam hảo, du nhân chỉ hợp giang nam lão. Hoắc Bằng Cảnh chợt ngừng động tác, nghe thấy ngoài sân có tiếng vang, là thanh âm của tiểu cô nương cách vách bên cạnh, so với ngày thường, nghe càng lúc càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, xin hỏi có ai không? Hoắc Bằng Cảnh gác bút, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Cách những tán lá xanh hắn lờ mờ nhìn thấy một thiếu nữ đang dựa người trên tường cao, hai tròng mắt linh động, đang nhìn khắp nơi đánh giá. Ánh mặt trời chiếu vào người nàng, tạo ra một vòng tròn ánh sáng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cành cây tản ra, giúp Hoắc Bằng Cảnh nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của nàng. Hoắc Bằng Cảnh mày đẹp nhíu lại, Triều Nam nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, mắt thấy một thiếu nữ, hắn ta không dám hành động, quay đầu lại đợi phân phó của Hoắc Bằng Cảnh. Có chuyện gì sao? Triều Nam mở miệng, Triệu Doanh Doanh thấy có người tới, nhoẻn miệng cười. Xin lỗi, chuyện là ta vừa mới cùng tỷ nữ trong viện chơi đá cầu, không cẩn thận đá quả cầu sang bên sân nhà các ngươi, liệu ngươi có thể lấy giúp ta quả cầu đó không? Nàng xem Triều Nam là chủ nhân của tiểu viện này, chỉ vào quả cầu sặc sỡ sắc màu đang nằm trên mặt đất. Triều Nam a lên một tiếng, không dám tự tiện hành động, lại nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh. Ở vị trí của Triệu Doanh Doanh không thể nhìn thấy Hoắc Bằng Cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái cây xanh tươi tốt. Hoắc Bằng Cảnh ở dưới tán cây xanh nhìn thiếu nữ mỹ mạo xinh đẹp động lòng người, chỉ tiếc lại là mỹ nhân ngu ngốc. Hoắc Bằng Cảnh tầm mắt hơi thấp, ý bảo Triều Nam đưa cho nàng. Triều Nam lúc này mới nhặt quả cầu trên đất lên, ném cho Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh tiếp được quả cầu, miệng nói cảm tạ, rồi theo dọc thang bò đi xuống. Hoắc Bằng Cảnh nhìn về phía tường viện, lẩm bẩm tự nói. Đẹp thì có đẹp, chỉ tiếc, chỉ có nhan sắc lại trở thành gánh nặng. Ánh mắt hắn trùng xuống, Triều Nam đến gần, trùng hợp nghe được rõ ràng những lời này, tức khắc trừng lớn hai mắt, gương mặt hiện ra mấy chữ không thể tin nổi. Lại nói, hắn đi theo đại nhân 10 năm, lần đầu tiên nghe thấy đại nhân khen một nữ tử đẹp. Hồi ở kinh thành nhiều mỹ nhân như vậy, nhưng trong mắt đại nhân thì cùng với mây bay trên trời cũng không có gì khác biệt. Trong một thoáng, trong đầu Triều Nam nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đại nhân hiện giờ đã 25 tuổi, cũng nên cưới vợ sinh con rồi. Chỉ là từ trước đến nay đại nhân đều luôn say mê công vụ, không màng đến việc thành gia lập thất. Chẳng lẽ thời gian đại nhân ở Hồ Châu này, nghĩ thông rồi. chuyện này quá tốt rồi, Triều Nam sẽ vì Hoắc Bằng Cảnh có được gia đình hạnh phúc mà vui vẻ. Nhưng, một giây sau, Triều Nam lại nghĩ đến một việc đáng tiếc. Đại nhân, vị Triệu nhị cô nương này, có vị hôn phu rồi. Triều Nam nói một câu không đầu không đuôi như vậy, Hoắc Bằng Cảnh đang tiến về phía trước, đột nhiên nghe đến mấy lời này của Triều Nam. Hoắc Bằng Cảnh khó hiểu, cho nên, nàng có vị hôn phu, thì liên quan gì đến hắn? Sau một lát, Hoắc Bằng Cảnh lại nghe Triều Nam nói. Bất quá không có việc gì, đại nhân nếu thích, đoạt người về là được. Hoắc Bằng Cảnh rốt cuộc cũng nghe hiểu, nhất thời có chút buồn cười. Hắn ta cho rằng, hắn coi trọng cái kẻ ngu ngốc ở cách vách kia sao? Hoắc Bằng Cảnh khẽ cười một tiếng, nói, ta không có hứng thú với kẻ ngu xuẩn. Triều Nam chớp chớp mắt, thầm nghĩ, cái người vừa khen cô nương nhà người ta xinh đẹp đâu rồi. Triệu Doanh Doanh lấy quả cầu về nhưng lại không còn tâm trạng đá cầu nữa. Nàng trở về phòng, nghĩ đến chuyện ban sáng, trong lòng lại bực bội không vui. Rõ ràng lúc bắt đầu, nàng còn chiếm thế thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sao lại thua nữa rồi? Nàng nhớ rõ sắc mặt lúc đó của Triệu Uyển Nhiên khó coi, chẳng lẽ là nàng tự mình vấp ngã hay sao? Còn chưa nghĩ ra được nguyên do, Hồng Miên đã vén mảnh cửa tiến vào. Cô nương, lão gia tới, cách trương.